Hệ thống ma phương lục đồ, chương 28, khổ chiến huyết sát lang vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của thiên sát lâu phải nói là vô cùng tốt. Yêu cầu chỉ vừa mới được đưa ra ban đêm đã có sát thủ đến thăm nhà nạn nhân. Hai tên này khả năng ẩn nấp phi thường tốt, một thân hắc ý hòa trộn với màn đêm, khí tức không hơi tí lộ ra ngoài như chìm vào không gian một dạng. Thiên sát lâu làm nhiệm vụ rất kỹ để bảo đảm độ thành công cao nhất. Với tư liệu của Lâm Thần, hai tên kết đan sát thủ được phái đi. Soạt, một tên tiềm hành vào bóng tối lẻn vào gian phòng, Lâm Thần vẫn ngồi đó đọc sách không đoái hoài. Chết đi, sát thủ từ phía sau vung kiếm được sơn đen nhắm thẳng yết hầu mà đâm tới. Kịch, kiếm đi xuyên qua không chút trở ngại đâm vào thành ghế. Tên sát thủ vô cùng đắc ý mãn nguyện thì, Lâm Thần bóng dáng tan vào hư không tiêu thất, nơi tên sát thủ đâm qua chỉ còn lại cái ghế chống lốc. Hắn mộng bức chưa kịp lấy lại tinh thần thì từ đằng sau cảm giác mát lạnh nơi cổ liền không có sau đó nữa. Một chảo cắt vỡ động mạch máu bắn thành tia, do miệng vết thương cực nhỏ nhưng lại rất sâu đủ để cướp đi mạng sống của tên sát thủ. Lâm Thần để mặc cho tia máu bắn lên mặt kéo một vết dài cộng với khuôn mặt âm u lãnh lẽo dư sức dọa cho người chết khiếp. Tên sát thủ bên ngoài canh chừng không cảm nhận được khí tức của đồng bọn, bất giác cảm giác nguy hiểm ập tới, hắn thi triển thân pháp quỷ dị tiềm hành vào bóng tối nhanh chóng chạy khỏi. Hắn cắm đầu chạy theo linh tính mách bảo, hắn cảm giác mình sẽ chết ngay lập tức nếu còn đứng lại. Chạy một mạch thẳng tới ngoại thành phụ cận, hắn đứng lại một góc thở dốc, từ nãy giờ chân khí hoàn toàn thôi động tới cực hạn giúp hắn chạy đến đây trong thời gian ngắn. Hắn chậm nghỉ, nếu mình không quyết đoán chỉ một giây không biết mệnh còn không. Bỗng nhiên, không hổ là thiên sát lâu sát thủ, thân pháp chạy không chậm nha. Thân thể bất ngờ toan vùng chạy đi thì không gian xung quanh bị một cỗ lực lượng đè áp xuống, kim hồ một thân kim phục lăng không đáp xuống, ánh mắt nhìn tên sát thủ ngoan lệ. Dám ám sát chủ nhân ta, ngươi mệnh cũng đừng nghĩ còn. Kim hồ một chảo chói lóa kim sắc chụp vào đầu tên sát thủ muốn bóp nát đi. Khoan đã, tên này vẫn còn hữu dụng, Lâm Thần lúc nãy vừa tới kịp. Lâm Thần nhảy xuống trước mặt tên sát thủ, vẻ mặt băng lãnh vô tình chăm chăm hắn như cái xác không hồn. Hai lựa chọn, nói ra tên người thuê hoặc là chết. Ha ha, người giết ta đi, cho dù có muốn nói ta cũng không thề. Thiên sát lâu ta mỗi thành viên đều có phù chú trong người, chỉ cần hơi hé lộ tin tức cơ mật liền mất mạng. Lâm Thần khẽ cau mày nhìn qua kim hồ cũng đối với hắn gật đầu có vẻ không phải là giả. Không cậy họng ngươi ra được đúng không? Xin lỗi, đó là người khác, nhưng với ta trước mắt ta mọi thứ không được phép lệch đi một ly. Luân hồi đồng thuật thôi động chỉ chưa đầy một chung trà, tên sát thủ đã bị Lâm Thần ta hy đổi ký ức, đối với Lâm Thần tôn kính như chủ nhân. Tâm niệm hơi động, cả ba người tiến vào ma phương thời không, Lâm Thần chỉ cần ý niệm liền một cỗ lực lượng huyền bí tiến vào người tên sát thủ, tức thì cả người hắn phát ra từ quang bùa chú ẩn trong người liền bị trục xuất ra người. Từ nay tên của ngươi là Ảnh Nhất, ngươi cứ đây tu luyện, có việc ta sẽ gọi. Vâng thưa chủ nhân. Lúc này ma phương bỗng dưng rung động một tràng. Nhiệm vụ lựa chọn bắt buộc: 1. Diệt thiên sát lâu. 2. Nắm giữ thiên sát lâu. Thưởng chưa rõ, phạt vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên ma phương phát động nhiệm vụ kiểu này. Một kiểu nhiệm vụ bắt buộc lựa chọn. Hắn hơi sững sờ, vậy mà ma phương lại bắt hắn lựa chọn giữa giết hoặc thu, cái này khó khăn lắm đây. Diệt thiên sát lâu, Lâm Thần còn chưa nắm rõ nội tình thế lực bọn họ đã vậy hắn thân mang thù còn chưa trả lại đi dây thêm vào một cái tổ chức sát thù. Không được không được, nắm giữ thiên sát lâu sao? Cái này ngược lại có thể nghĩ tới nha. Ta lựa chọn cái thứ hai đi, chủ nhân làm ra sáng suốt lựa chọn, nếu chủ nhân thành công nắm giữ thiên sát lâu ngài sẽ có một thế lực để trả thù dễ dàng hơn. Nhiệm vụ, nắm giữ thiên sát lâu, thưởng, thực tại nguyên dịch quyền mua, thời gian nguyên dịch quyền mua, sức mạnh nguyên dịch quyền mua. Thực tại nguyên dịch, cấp 1, biết không thành có, biến nguyên sơ trở nên thành thục. Thời gian nguyên dịch, cấp 1, trực tiếp biến thứ bị nhỏ vào nhảy tiếp 100%. Sức mạnh nguyên dịch, cấp 1, tăng gấp 4 lần sức mạnh hiện có của người phục dụng hoặc vật bị nhỏ vào. Ngày hôm sau mọi người no nức đón chờ ải 2 sắp đến, 60 tu sĩ sau 1 đã hoàn toàn hồi phục thể lực. Ải 2 mọi người sẽ bị dịch chuyển tại bí cảnh xâm lâm, mỗi người sẽ có trên tay một tấm thẻ bài ngẫu nhiên trong 3 loại thiên địa huyền thẻ bài, và chỉ có tu sĩ tập hợp đủ 3 loại lệnh bài mới có tư cách tiến vào ải 3. Cách để có được cả loại thẻ bài chắc ta không cần phải nhắc đến, trong cái thế giới tu tiên đầy tàn bạo này mạnh được yếu thua, ta hy vọng mọi người sẽ hoàn thành tốt phần thi này. Ta tuyên bố ải 2 anh tài đại hội bắt đầu, thành chủ dõng dạc uy nghiêm liền tất cả thí sinh bị truyền tống vào xâm lâm bí cảnh. Nơi đây là bí cảnh lịch lãm phổ biến dùng chung của các đại cự đầu Bảo Đa Thành, nghe nói khi xưa có vị cường giả mạnh mẽ mở ra không gian bí cảnh này cũng để lại không ít cơ duyên trong đó. Soạt, Lâm Thần bị luồng sáng bao phủ tức thì xuất hiện tại một cửa hang động, theo thói quen thần niệm thả ra chung quanh liền bắt gặp không ít khí tức. Là bầy lang thú, đúng hơn là huyết sát lang. Lâm Thần mộng tự hỏi sao mình xui xẻo lại bị truyền tống ngay tại hang sói. Hắn đâu ngờ sự tình này không hề ngẫu nhiên mà hoàn toàn được sắp đặt cả, ngay từ đầu thành chủ phát hiện Lâm Thần vẫn còn nhởn nhơ sống tốt, hắn đã cố tình truyền tống Lâm Thần đến nơi nguy hiểm sâu bên trong bí cảnh. Một chiêu lấy công trả tư thật quá mẹ nó vô sỉ, nhưng thật không phải khen, thật làm rất tự nhiên không có chút sơ hở. Bầy huyết sát lang chung quanh Lâm Thần thấp nhất cũng là nhị giai yêu thú, còn không ít lang thú cao cấp tam giai, nhưng thần niệm Lâm Thần vẫn khóa chặt tại một đầu lang uy mãnh khác thường, khí tức vương giả uy hiển. Hóa nó lại là tứ giai yêu thú, Lâm Thần bất quá không chút lo sợ, ngược lại có chút hưng phấn, từ khi sở hữu thực lực cường đại hắn chưa đánh trận nào ra hồn cả. Đánh rắn phải đánh dập đầu, bắt giặc ưu tiên thủ lĩnh. Cái đạo lý này luôn áp dụng tốt trong những trận chiến quần công như thế này. Hiu, hiu, Lâm Thần cực tốc thi triển di hình hoán ảnh thân pháp, tạo ra liên tục 36 đạo phân thân quấy nhiễu bầy lang thú. Hắn lướt, hắn né, hắn lại lướt đi giữa bầy lang thú trăm con. Lâm Thần nhẹ nhàng phiêu giật như trốn không người. Mày là lang vương, Lâm Thần hướng đầu lang thú to nhất khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang thú là loài mẫn sinh cảm giác với chiến ý hay huyết khí tốt, nó liền nhận ra nhân loại trước mắt đây cần ăn đòn. Lang vương gầm gừ để lộ đôi nanh màu huyết, cả người lông lá xù lên thị uy đối thủ. Gào, từ trong miệng lang vương bất ngờ sử dụng viễn trình công kích, một đạo huyết sắc phong nhận hướng Lâm Thần ập tới. Không hổ danh loại chiến đấu trời sinh lang vương, nó đâu đợi Lâm Thần kịp đối phó với phong nhận liền di chuyển tốc độ cao đánh ập tới, khóa mọi đường lui. Lâm Thần đối với đầu lang vương này nảy sinh giạt rào chiến ý, cuối cùng cũng có một đối thủ để hắn toàn lực đánh một trận. Di hình hoán ảnh toàn lực triển, Lâm Thần không cần né đi đâu, xông thẳng huyết sắc phong nhận ập tới, một chảo phá tan đòn tấn công của lang vương. Song chưa dừng lại ở đó, một người một thú lao vào nhau như trâu trọi, nanh vuốt triển lộ không giấu giếm. Toái bì, doạt, cả hai bay xoẹt qua người nhau, Lâm Thần khuỵu xuống thụ một chảo uy lực trên 10 vạn cân, rách cả lồng ngực, máu chảy đầm đề. Song lang lương lại chỉ cắt xém ít lông không mảy may tổn hại. Lâm Thần sắc mặt khẽ đổi, cười rộ lên như cuồng nhân, hắn không hề cảm thấy một chút đau đớn hay sợ hãi nào, đổi lại huyết tinh càng thúc đẩy chiến ý lên đỉnh điểm. Nụ cười ác quỷ hiện thân của tử thần lúc này thật sự nghiêm túc. Toái cốt, toái cốt, toái cốt, liên tục ba đòn toái cương chảo thức hai đánh về phía lang vương, chân khí thôi thúc cộng với linh căn không ngừng bộc phát ngưng tụ biển trời chảo pháp, mang đậm tử vong khí tức đánh lang vương. Lang vương phì mũi coi thường, chân hơi nhún lấy đà muốn tránh đi chiêu này thì nó chợt thần sắc ngốc trệ bị khựng lại. Nhiếp hồn thuật, túc sát chi khí, phá diệt, Lâm Thần khôn khéo bắt chước lang vương đánh úp dồn liên tiếp chiêu thức không cho đối phương kịp trở tay. Dòe, dòe, dòe, chảo khí tới tấp đập lên thân lang vương, lần này uy lực gấp bội xé toang ra thịt, ảnh hưởng tới xương cốt bên trong, huyết nhục mơ hồ nhão nhẹ. Lang vương cắn răng chịu đau. À hù u, liền tiếp đó bầy huyết sát lang nhao nhao đáp lại, từng con huyết khí tràn ngập hướng về một phía. Huyết sát lang vương thi triển đại chiêu hô gọi đồng bọn cung cấp huyết khí bạo phát thực lực. Cấp tốc thân thể thụ thương nhanh kết mủ lành lại nhanh chóng, một thân huyết sát chi khí cuồn cuồn cuốn lấy khiến thân thể nó to ra rõ thấy. Cặp lang nhãn đỏ ngầu rực lửa, tứ chi móng vuốt biến lớn dài nhuộm một màu huyết sát ghê sợ. Bạo phát rồi, lang vương nghiêm túc rồi. Lâm Thần không hề e ngại mà còn mạnh mẽ dục vọng chém giết xông lên não. Không chỉ ngươi mới có thể tự lành vết thương đâu. Hiu, một ma năng tiêu hao, một thân chân khí thể lực hao tổn nhanh đầy bình, Lâm Thần bên trong luân hồi linh căn xoay nhanh với tốc độ chưa từng thấy. Cả não hải thần hồn chuyển thành một màu hắc khí tràn ngập. Cả thân thể cũng vùn vụt lên hắc khí, đôi mắt âm lệ đen tuyền hừng hực một bầy vũ khí, gương mặt càng trở nên dữ tợn nhiều hơn là đáng sợ ám ảnh, như thể Lâm Thần tẩu hỏa nhập ma vậy. Nhiếp hồn đại pháp hình thức thứ hai, túc sát bạo thân, ngoài chiêu thứ nhất dùng để tấn công thần hồn đối thủ, Lâm Thần nhiều lần nghiên cứu cuối cùng ngộ ra một dạng biến đổi này. Đem túc sát chi khí ngưng tụ trong não hải đến một mức độ khiến nó tràn cả ra ngoài, túc sát chi khí nổ tung nhập vào từng sợi kinh mạch tế bào cơ thể. Biến một thân thành ma đầu chỉ biết chém giết, người, chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. ngay cả giọng nói cũng âm u lạnh lẽo như tử thần một dạng. Soạt, Lâm Thần di chuyển càng nhanh hơn lúc nãy, toái cương chảo thức nhất thức hai toàn triển đánh sáp lá cả với lang vương. Lang Vương cũng không hề thua kém bổ nhào tới cắn lấy cắn để cánh tay Lâm Thần. Nhìn cận thì thấy một người một thú đang khổ chiến vật lộn nhau, nhưng từ xa mới rõ hai luồng chân khí của hai bên huyễn hóa thành một đầu lang huyết sắc đối chiến cùng một bóng người áp sách dưới tay cầm câu liêm. Ngao ô, gư a a, bạc, hai bên tách nhau ra. Lang Vương máu chảy đầm đìa toàn thân nhưng lại không chút bộ dáng thê thảm, càng nhìn lại càng cảm nhận chiến uy đăng tràng, uy phong lẫm liệt. Nó đứng vững bốn chân trụ sâu vào đất, trước mõm như một động tạo vòng xoáy hút toàn bộ huyết sát chi khí ngưng tụ đại chiêu lớn nhất. Bên đây Lâm Thần cũng không rảnh rỗi, trong não hải hiện hóa lên thức thứ ba toái cương chảo, lưng hơi khom chân trụ đặt trước chân trái phía sau, đôi chảo thủ mở rộng chĩa ngược ra sau. Toàn thân một cỗ khổng lồ chân khí vận hành từ đan điền truyền xuống chân sang hai bên chảo thù. Tại hai tay Lâm Thần lúc này có thể thấy bằng mắt chân khí ngưng thực thành yêu hồ chảo một đen một trắng. Lâm Thần cười sảng khoái. Đến đi Lang Vương, cho ta một trận hoan hỉ đi. Ha ha ha, bùm, quả đạn pháp huyết sắc bắn thẳng hướng Lâm Thần bay đi, huyễn hóa thành một đầu lang thú đang vồ mồi. Lâm Thần bên đây thân pháp cực hạn vận chuyển một chuỗi dài phân thân không rõ số lượng cắm thẳng quả đạn pháo mà lao vào. Trong một sát na, xíu, xoẹt, kịch, ầm, đạn pháo phát nổ oanh ra một hố đất sâu, bất quá lại chẳng thấy thi thể Lâm Thần đâu. Nổ tan xác chăng, ngay lúc này từ không trung một chuỗi dài giặc hư ảnh Lâm Thần nối tiếp lao xuyên qua Lang Vương với tốc độ nhanh gấp 3 lần bình thường. Siêu, siêu, siêu, oành, thi thể Lang Vương trống rỗng ngã xuống, đôi mắt nó vẫn chừng to không tài nào nhắm nổi, gương mặt yêu thú tuy không thể hiện cảm xúc rõ ràng như con người nhưng ở đây các cơ mặt của Lang Vương co rúm thể hiện tột độ sợ hãi. Trong một sát na đó nó đã tận mắt thấy tên nhân loại này bật lên trước khi bị đạn pháo đụng phải, xong sau đó. Ngay trước mắt nó đâu còn là nhân loại mà là một vị thần, một vị ma thần mang cái tên tử thần ngay trước mắt. Ngay khi vừa kịp nhận thức được điều gì thì ý thức bỗng dưng ngã rạp kéo thân thể to tướng của nó ngã theo, không một chút đau đớn, sinh mệnh đoạn tuyệt. Hiu, Lâm Thần thân ảnh dừng tại sau lưng thi thể Lang Vương, tay phải vẫn cầm trái tim nóng hổi đang co giật liên hồi, tay trái nát vỡ vụn vì phải chống chịu quả đan pháo lúc nãy. Nụ cười đắc thắng tràn ngập trên môi, nhưng hơn vào đó là gương mặt tử thần mang lại chết chóc cho chúng sinh. Cả đàn huyết sát lang bị dọa ba chân bốn cẳng cong đuôi biến mất dạng. Lâm Thần lúc này thả lỏng tâm tình, ngã nhào xuống đất thở dốc thoi thóp. Hắn kiệt lực rồi, ép cơ thể đi đến giới hạn lại còn đánh vỡ nó, chân khí không còn sót lại chút gì, tinh thần suy kiệt, thể lực hư thoát. Cả thân thể tàn dại nhưng gương mặt vẫn không giấu nỗi sự thoải mái, sự giải tỏa sung sướng nhất khi được đấu với đối thủ mạnh. Một chiêu vừa rồi toái tâm chảo y như tên, dùng tốc độ nhanh nhất, tinh thần cao độ nhất, uy lực mạnh mẽ nhất, mục tiêu ngay vị trí tim của đối thủ, dùng một khắc thời gian cướp lấy tính mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu này đòi hỏi thể lực cũng như thần hồn mạnh mẽ để khóa chặt gắt gao lấy mục tiêu, song sau khi dụng cũng ép bản thân rơi vào hư nhược thời kỳ. Trận chiến này Lâm Thần thắng nhưng lại thắng rất hiểm. Bất quá đối chiến với một đối thủ cảnh giới còn cao hơn mình cả hai đại cảnh giới mà giành chiến thắng thì dù có lưỡng bại câu thương cũng mãn nguyện. Mình bắp một trên khuya cho y nào đang hóng. Mong em luôn luôn ủng hộ cách chương.